Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, thứ 303 chương phiền phức tới một, đêm càng khuya, trái nhà chung, Liên Kỳ Phong nhìn một hồi đến liền trầm mặc ngồi ở trên ghế quý phi không nói nam tử. Chậm rãi mở miệng, cái kia, ta đối cô nương kia tuyệt đối không có bất kỳ không an phận chi nghĩ. Ta còn là thích dịu dàng săn sóc điểm nữ tử, nàng với ta cũng tuyệt đối không có nhất kiến trung tình, Liên Kỳ Phong vừa nói. Một bên phiền muộn, Mạc Vân Sơ quả thực thái gian, vì tạc trước mắt vị này tổ tông, còn không quên đem mình cởi thủy, nói cái gì với hắn nhất kiến trung tình, lẽ nào nàng không biết vị này tổ tông ghen tuông cũng có thể đổ ra vài chén lớn sao? Liên Kỳ Phong suy nghĩ một chút đều có chút xót xa trong lòng. Nhìn một cái kia cái gì thiên tông tông chủ, đương nhiều lắm tự tại tiêu dao. Ở nhìn một cái kia cái gì vong quy tông tông chủ. Ăn sung mặc sướng, ngồi ủng vô số nữ tử ôn nhu hương. Cuối cùng xem hắn, không dễ dàng gì hỗn thành nhất tông chi chủ. Cho rằng có thể nhàn nhã tiếp tục hỗn đi xuống. Ai biết trên trời xuống như thế một tổ tông. Hắn còn không dám bất theo, Liên Kỳ Phong cho rằng, hắn hội cùng trước như nhau, hàn khí lộ ra ngoài, trước đánh tái thuyết, xong lần này, hắn lại ngồi không nhúc nhích, không biết sốt cuộc suy nghĩ cái gì, Liên Kỳ Phong, tổ tông, hắn thanh âm âm u, ra, bản tọa vô sự, Liên Kỳ Phong do dự một hồi. Tổng cảm thấy tâm tình của hắn có chút không đúng lắm. Tổ tông, ngươi là cùng tiểu cô nương kia cãi nhau. Nam tử hơi nâng nâng đầu. Liên Kỳ Phong cười hạ. Ta coi tiểu cô nương kia không phải như thế ngang ngược vô lý. Nữ nhân ma, nhiều hống hống thì tốt rồi. Nồng tình mật ngữ lời nói mấy câu. Đáng tin cô nương lập tức liền e thẹn cùng ngươi trước hoa dưới trăng. Hắn ái muội nháy mắt mấy. Cái, một bộ kinh nghiệm tương đương phong phú bộ dáng. Thế nào? Tổ tông, muốn ta thế nào giúp ngươi? Muốn ngươi câm miệng, nam nhân ám câm nặng nề thanh âm vang lên. Ra, Liên Kỳ Phong sờ sờ mũi. Chạc, thực sự là không hiểu tình thú. Đi đi, tiểu không nhọc tổ tông ngài động thủ. Ta bản thân đem mình ném ra đi, hắn săn sóc mang theo môn. Dặn bảo hộ vệ đừng làm cho bất luận cái gì tới quấy rầy hắn. Lúc này mới trao đảo rời đi. Trái nhà chung. Đạo hắc ảnh kia một mình ở đó ngồi rất lâu, rất lâu, sao, Ninh gia, làm Nam Thành vì không nhiều mấy đại gia tộc, Ninh gia cũng coi là nhân vật có mặt mũi, Ninh Tuyết Dung tác vì gia tộc con gái một, tất nhiên là sủng ái muôn vàn, lúc trước gia tộc trên dưới với nàng chỉ là vô dụng mộc hệ hồn thể còn cảm thấy thương tiếc, nhưng cũng vì bởi vậy vắng vẻ nàng. Trái lại Nhượng Kỳ không muốn quá để ý tu vi, sau truyền ra mộc hệ hồn thể chỗ đặc biệt hậu, gia tộc trên dưới biết được Ninh Tuyết Dung có tự bảo vệ mình năng lực. Nhao nhao hưng phấn không thôi, Ninh Tuyết Dung đồng dạng rất hưng phấn, nàng không chỉ có tự bảo vệ mình năng lực, hơn nữa rất nhanh, nàng lại đem có trị liệu năng lực, nàng bế quan ở trong phòng mình, dựa theo Vân Sơ dặn bảo. Cẩn thận nghĩ thế nào có thể làm cho này bẻ gãy cành cây một lần nữa nở hoa kết quả. Không có căn thực vật sẽ trực tiếp héo rũ. Muốn thế nào mới có thể làm cho nó bất héo rũ đâu. Ninh Tuyết Dung rơi vào trầm tư. Một ngày thời gian trong chớp mắt liền quá khứ. Ngày nàng đầu óc linh quang chợt lóe. Nghĩ thông mấu chốt nhất một điểm thời gian. Của nàng cửa phòng đột nhiên bị phá khai. Nhất danh phụ nhân vui vẻ đụng đụng xông vào, té lăn trên đất, rung rung đi mau, nương, Ninh Tuyết Dung sửng sốt, nương ngươi thế nào bị thương, thế nào nhiều như vậy máu. Phụ nhân nắm Ninh Tuyết Dung tay, cắn răng nói, rung rung ngươi đi mau, mau, mau ly khai ở đây, nương, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ninh Tuyết Dung vội vã nâng dậy mẫu thân. Muốn đi ra ngoài tìm thủy hệ trị liệu sư cho mẫu thân trị liệu. Vừa ra cửa phòng lập tức cứng lại. Thân thể bắt đầu run rẩy. Máu, khắp nơi đều là máu. Hạ nhân thi thể lung tung té trên mặt đất. Toàn bộ Ninh gia biến thành đất ngục bình thường cảnh tượng. Tại sao có thể như vậy? Cha, cha đâu? Nương, cha ở đâu? Trường lão gia gia bọn họ đâu? Đột nhiên, một đạo nguy hiểm khí tức tiếp xung mà đến. Ninh Tuyết Dung cả người bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng phải trên tường. Ngũ tạng lục phủ suýt nữa bị chấn nát. Ba gã bại thi kính trang nam nhân đi tới. Một người trong đó một chân dẫm thượng phu nhân ngực. Ninh Tuyết Dung phun ra một búng máu, theo trên mặt đất bò dậy. Này đó, những thứ này đều là các ngươi làm. Các ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao phải đối với ta như vậy các Ninh gia? Ngươi chính là Ninh Tuyết Dung. Cùng Mạc Vân Sơ giao hảo vị kia nữ học viên. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Phật Liên là ở Mạc Vân Sơ trên người đi. Ninh Tuyết Dung bỗng nhiên cứng đờ. Phật Liên, lại là hướng về phía Phật Liên mà đến. Thấy Ninh Tuyết Dung không nói lời nào. Những thứ ấy nhân lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái. Sau đó cầm lên phụ nhân. Nương, các ngươi buông ta ra nương. Ninh Tuyết Dung phi bổ nhào tới. Nghĩ muốn đoạt lại mẫu thân. Nhưng mà ba người này lại là thiên giai cao thủ. Chỉ vừa nhấc tay, liền tương nàng ầm ra. Nàng thậm chí ngay cả phản kháng dư địa cũng không có. Biệt không biết tự lượng sức mình. Muốn thả ngươi cha mẹ cũng có thể. Ngày mai giờ ngọ, chỉ cần ngươi tương Mạc Vân Sơ một người mang đến ngoài thành 10 dặm sườn núi. Các ngươi Ninh gia thượng 37 nhân tự sẽ bình yên vô sự. Bằng không, hừ, vì sao tìm tới ta? Ta cùng với Vân Sơ bất quá quen biết một hồi. Nàng lại sao sẽ tin tưởng ta? Ninh Tuyết Dung nhìn thoi thóp một hơi mẫu thân. Chỉ cảm thấy đau lòng khó nhịn. Nga, chúng ta thế nào nghe nói? Chỉ có ngươi cùng Tiêu gia tiểu tử kia cùng Mạc Vân Sơ đi được gần. Nếu không phải là Tiêu gia nhà của tiểu tử kia chung có vài vị thiên giai cao thủ. Đơn giản khó đối phó. Bọn họ đành phải tìm tới Ninh gia tới. Ninh Tuyết Dung còn muốn nói điều gì? Ba người kia liền lạnh lùng nói. Đừng cho ta múa mép khua môi. Ngày mai giờ ngọ, nếu là ta chờ ở 10 dặm sườn núi không thấy được nữ nhân kia. Người sẽ chờ nhặt xác đi. Chúng ta đi, người nọ trực tiếp để phụ nhân vạt áo bay đi. Nương, Ninh Tuyết Dung muốn đuổi theo. Nhưng chỉ có ngũ giai nàng lại đâu là đối thủ của đối phương. Trong nháy mắt, bọn họ nhân liền không thấy tăm hơi. Ninh Tuyết Dung vội vội vàng vàng chạy đi sảnh trước. Phát hiện chết đi đều là hạ nhân. Cũng không có bọn họ Ninh gia chi hệ thân thuộc. Hẳn là đều bị bọn họ mang đi. Ngay cả thực lực đạt được thánh giai mấy vị trưởng lão gia gia cũng không thấy. Không có nhìn thấy thi thể của bọn họ. Ninh Tuyết Dung vô ý thức thở phào nhẹ nhõm. Cả người ngồi yên trong vũng máu. Đối phương rõ ràng đến có chuẩn bị. Nghĩ khởi vừa ở đó ba gã màu trắng kính trang nhân thân thượng nhìn thấy ký hiệu. Là Vong Quy Tông, làm trên đại lục danh dương đã lâu tam tông chi nhất. Vong Quy trong tông cao thủ nhiều như mây. Bọn họ Ninh gia một không tính là lợi hại gia tộc như thế nào so với được quá. Vân Sơ vẫn ngốc ở trong học viện. Trong học viện có không ít cao thủ. Nội thành còn có Vân Tiêu Tông nhân. Vong Quy Tông nếu như trực tiếp ở trong thành đối Vân Sơ động thủ. Tự nhiên sẽ kinh động những người khác. Cho nên bọn họ chỉ có thể ở ngoài thành động thủ. Như thế, lúc này ngoài thành 10 dặm sườn núi, nhất định đã chuẩn bị vô số cạm bẫy, liền chỉ còn chờ Vân Sơ xa lưới. Đến thời gian, cho dù Vân Sơ rất lợi hại, bên mình lại có Phật Liên ở, đối mặt nhiều ngày như vậy giai cao thủ, thậm chí còn có thực lực lớn thành nhân, sợ rằng thực sự hội bị mất mạng. Ninh Tuyết Dung ngơ ngác ngồi. Nhìn trước mắt luyện ngục bàn tất cả, nhịn không được viền mắt đỏ bừng, nàng từ từ cắn môi, không để cho mình khóc ra thành tiếng. Vân Sơ vừa mới đem mộc hệ trị liệu lực dạy cho nàng. Nàng làm sao có thể phản bội nàng? Thế nhưng nếu như không đi, như thế, bọn họ Ninh gia trên dưới hơn 30 cái nhân mạng. Cha nàng nương, phải làm sao? PS, cảm ơn Stardrip từ anh Thiên Dĩnh. Tị cạch thực quá khứ, ca lý, già lạt y lân nơ, khen thưởng, còn có y di chớ quên an lòng, hoa hoa váy hoa hoa tâm độ không có việc gì liền ăn linh lợi mai y này tam cô nương. các ngươi khen thưởng được quá nhiều. Cảm động, cảm ơn tương đương lần sau biệt tiêu pha lạp sao sao đát. Dù ba, dù, tương đương, hết chương.